Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, manh manh vấn đề này liền giống như đang hỏi mẹ ngươi cùng ngươi ba đồng thời rơi vào trong nước, bọn họ hai cái đều sẽ không bơi lội, ngươi trước cứu ai giống nhau làm người khó có thể trả lời. Mộc Vũ hiện tại căn bản không biết hiện tại chính mình trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trược căn bản chính mình đều thấy không rõ chính mình tâm rốt cuộc là bộ dáng gì, nàng tưởng nếu lúc trước nàng biết có hồi hồn như vậy một chuyện, nàng khẳng định không cần suy nghĩ cứu ngày tốt, nhưng là cứu ngày tốt lúc sau, Cảnh Tuyên đế lại sẽ ly nàng hơn nữa. Mộc Vũ tâm thực loạn, nàng thống khổ chống chính mình mặt muốn rơi lệ, lại như thế nào đều khóc không được, ngày tốt ngươi vốn dĩ có thể không cần chết a, manh manh thở dài một hơi, đây là trọng cảm tình người dễ dàng chịu khổ, luôn là hãm ở một việc bên trong ra không được. Chủ nhân, sự tình nếu đã qua đi, liền không cần lại suy nghĩ, mỗi người đều có chính hắn mệnh, ngày tốt hiện tại đã chết lâu như vậy, không cần phải lại rối rắm mấy thứ này. Mộc Vũ không có đáp lại manh manh nói, manh manh cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không đem chính mình nói cấp nghe đi vào, vì thế manh manh tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Chủ nhân, ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo làm sự tình chính là lạc quan tồn tại, không phải nói còn phải vì ngày tốt báo thù sao? Ngươi nên hảo hảo ngẫm lại thế nào mới có thể vì nàng báo thù, mà không phải rối rắm ở lúc trước không có thể cứu nàng vấn đề này thượng. Chủ nhân, ngày tốt đã chết hơn nữa đã chết thật lâu, liền tính là hiện tại ngươi phát hiện lúc trước là có thể cứu nàng lại như thế nào đâu. Sở hữu hết thảy đều đã không thay đổi được gì, hơn nữa bởi vì lúc ấy không có cứu nàng, ngươi mới có thể cứu hoàng thượng đại nhân không phải sao. Nhất châm kiến huyết Mộc Vũ tâm bị manh manh nói cho càng đau, nàng ở trong lòng hỏi chính mình, nếu ngày tốt cùng Cảnh Tuyên đế đồng thời sắp chết, nàng chính mình sẽ cứu cái nào, chính là nàng không có đáp án, nàng không biết cũng không muốn biết. Manh manh, nguyên lai ngươi cũng là sẽ gạt ta chính là sao? Thật lâu lúc sau, Mộc Vũ mới bình phục xuống dưới tâm tình, ánh mắt của nàng thập phần lỗ trống. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là sẽ không gạt ta, ngươi còn lừa ta nhiều ít sự tình. Quảng cáo, manh manh lúc ấy liền cảm giác sét đánh giữa trời quang xuống dưới, hắn là một hệ thống tiểu tinh linh A, hắn là một cái tiểu tinh linh A, hắn không phải một cái máy móc A, hắn đương nhiên là sẽ gạt người, tuy rằng ban đầu thời điểm, hắn giống như cũng là không biết nói dối là thứ gì. Manh manh ngữ khí thập phần thành khẩn, đây cũng là hắn thiệt tình lời nói, cũng là hắn ngay lúc đó ý tưởng. Đã không có thật sự liền như vậy một việc, lúc trước ta sẽ gạt chính là sợ chủ nhân ngươi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên ta mới có thể giấu xuống dưới. Chủ nhân, thật sự liền như vậy một lần, sẽ không lại có lần sau. Hơn nữa những lời này, lại nhiều lừa ngươi một lần thật là ngượng ngùng a, ta về sau đều sẽ không lại lừa ngươi chủ nhân. Còn có ngay từ đầu liền đối chủ nhân ngươi giải một cái nói dối như cuội a, chỉ là hy vọng cái này lời nói không cần ở bị chọc thủng, hắn nhận không nổi, hắn biết chủ nhân ngươi hẳn là cũng là nhận không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Mộc Vũ biết manh manh cái gì đều là vì chính mình hảo, nhân sinh là cố ý ngoại, ai nói rõ ràng ngoài ý muốn sẽ không buông xuống ở chính mình trên người đâu, manh manh cái gì đều nghĩ nàng là không sai, chỉ là. Mộc Vũ nhắm mắt lại thật dài thở ra một hơi. Manh manh, về sau có chuyện gì không cần lại gạt ta, nói cách khác ta sẽ không lại tha thứ ngươi. Ta chính mình sự tình làm ta chính mình đi làm lựa chọn, không cần ngươi tới giúp ta lựa chọn bất cứ chuyện gì. Nếu lại tới một lần, nàng sẽ lựa chọn nghĩa vô phản cố cứu ngày tốt, nếu là Cảnh Tuyên đế chung quy tránh không khỏi kia một mũi tên, nàng liền bồi Cảnh Tuyên đế cùng đi chết. Manh manh thật mạnh ừ một tiếng, thưa dạ nói. Đã biết chủ nhân, ta về sau sẽ không lại tự chủ trương. Cách trương.